Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 61 oanh động, góc truyện audio.com. Diệp Tố gọi xong cơm liền cùng Lý Hoàng hậu chọn một bàn ăn không xa các tuyển thủ dự thi mà ngồi xuống. Lý Hoàng hậu hòa khí cười trước không khí túc mục của mọi người, các vị không cần để ý tôi, cứ tùy ý dùng cơm. Mọi người gật đầu, nhưng làm sao có thể chân chính tùy ý được, đều có chút câu nệ mà từ từ ăn cơm, không hẹn mà cùng trầm mặc thao thao bất tuyệt lúc trước về đảo nhỏ thi đấu cũng cùng nhau đình trệ. Trái lại không khí giữa Lý Hoàng hậu cùng Diệp Tố lại thập phần nhẹ nhàng thích ý, hưởng thụ cơm chưa mỹ vị. Hiển nhiên, hai người đều không có thói quen ăn cơm không nói chuyện, trên bàn cơm thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau hai câu. Người phụ trách ở bàn bên cạnh vội vàng dựng lỗ tai, ý định nghe một chút tin tức, hắn đã sớm tò mò loạn cào cào với quan hệ giữa Diệp Tố và Lý Hoàng hậu, chỉ tiếc Lý Hoàng hậu phân lượng quá lớn, kể cả hắn cũng không thể tùy tiện hỏi thăm. Thực nghiệm của cậu thế nào rồi? Lý Hoàng hậu hỏi Diệp Tố. Kỳ thực từ khi Diệp Tố theo Lý giáo sư, hắn cũng không can thiệp quá nhiều vào hạng mục nghiên cứu của Diệp Tố, trong lúc ở Anh Quốc chỉ đạo Diệp Tố một chút khi có phương hướng sai lầm, phần khác đều mặc Diệp Tố tự sinh tự diệt. Tận đến ngày hôm nay, Lý Hoàng hậu mới hỏi một chút tiến trình. Diệp Tố vội trả lời, vẫn ổn, so với ban đầu thì chính xác hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa phỏng đoán ra hình thái cuối cùng. Lý Hoàng hậu gật đầu, đề tài về thực nghiệm thật mau liền bỏ qua. Thời gian một bữa cơm, người phụ trách cũng không thám thính được tin tức rõ ràng nào, bất quá hắn thấy tư thái quan tâm của Lý Hoàng hậu đối với Diệp Tố, kể cả Diệp Tố không phải đệ tử hắn, cũng có quan hệ không tầm thường khác. Sau khi ăn xong, Diệp Tố thấp giọng nói vài câu với Lý Hoàng hậu. Lý Hoàng hậu cười gật đầu, người tuổi trẻ các cậu xác thật nên giao lưu nhiều một chút, tôi đây cũng vừa lúc đi gặp mấy người bạn già. Nói xong, Lý Hoàng hậu đánh tiếng chào mọi người ở đây rồi rời khỏi nhà ăn. Diệp Tố nhìn theo hắn đi xa, mới quay đầu cười nhạt nhìn Triệu giáo sư cùng Kế Vi thường sớm đứng ngồi không yên, hắn nhìn thấy sắc mặt Triệu giáo sư đã trắng bệch đột nhiên ý cười càng lớn, phẫn nộ oán hận trong lòng đều tiêu tán, hắn không phải không chán ghét hành vi của Triệu giáo sư, chỉ là hắn lười so đo. Có lẽ thời gian ở Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh Quốc được tiếp xúc với nhiều học giả cao cấp, còn ở cùng Lý Hoàng hậu thời gian dài như vậy, trình độ cùng phẩm tính của Triệu giáo sư khó có thể để hắn tôn kính, tương tự, hận ý canh cánh trong lòng cũng đã phai nhạt đi nhiều. Diệu Tố cười bỏ qua, quay đầu đi chào hỏi với Chu Kỳ, hắn tương đối quen biết, hắn cùng Chu Kỳ đã gặp nhau ở rất nhiều cuộc thi đấu quốc tế và trại hè liên trường, Chu Kỳ học vật lý thiên thể, không có lợi ích xung đột gì với Diệp Tố, vài lần ở chung quan hệ cũng thực hòa hợp. Kế Vi thường cùng Triệu giáo sư thấy Diệp Tố không diễu võ dương oai, trong lúc nhất thời mặt lại xanh lại trắng, còn tưởng rằng Diệp Tố giận trong tối. Chu Kỳ cười ngấm ngầm hỏi ra vấn đề mọi người đều quan tâm. Cậu chính là đệ tử trong truyền thuyết của Lý giáo sư. Diệp Tố cười khẽ lắc đầu. Không phải đệ tử, Triệu giáo sư đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy biểu hiện vui sướng của mình quá vội vàng cười gượng một tiếng, nâng chung trà lên ra vẻ đang uống một ngụm. Góc truyện audio.com. Kế Vi thường vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách kia, từ thời điểm nhìn thấy Diệp Tố theo sau Lý Hoàng hậu cùng nhau đi vào, vô luận tình huống cụ thể ra sao, hắn biết đời này hắn cũng không so được với Diệp Tố. Tựa như Triệu giáo sư nói, có một số việc quả thật không phải có tiền là có thể giải quyết được, hắn đã từng cho rằng hắn dùng tiền mà giải quyết được Diệp Tố, mà hôm nay, Diệp Tố đứng trước mặt hắn, cho hắn một kích cực kỳ châm chọc. Được Lý giáo sư chỉ đạo trong một thời gian tới dự thi mà thôi, có thể thu làm đồ đệ hay không còn chưa nói. Diệp Tố bổ sung nói, Chu Kỳ vẻ mặt ta hiểu biểu tình, chính là chưa cho cậu cái danh phận, mấy người trẻ tuổi trong lòng có điểm hụt hẫng, nhưng ngoài mặt đều là tươi cười, những người này cẩn thận nghĩ một chút cũng minh bạch, xem thái độ Lý Hoàng hậu đối Diệp Tố liền biết thu đồ đệ chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu không với địa vị của hắn, hà tất phải chỉ đạo một cái sinh viên bình thường. Tức khắc thái độ của bọn họ với Diệp Tố nhiệt tình đến kỳ cục. Tới, nơi này thế nào, ăn no sao? Nếu không lấy thêm một chút. Những người quen biết Diệp Tố chính là thái độ đoan chính sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Khen tị là bản tính của con người, đối với chuyện Diệp Tố được ngôi sao sáng giới hóa học thu làm đệ tử, bọn họ nói không ghen tị là giả, nhưng có một số người có thể trở thành con trời, chính là có thể đem sự ghen tị phát triển trong một phạm vi hợp lý, miễn cho bản thân không vui còn chọc mắt người khác. Diệp Tố thấy vậy cũng liền mừng rỡ giao tiếp cùng bọn họ, vừa cười vừa nói chuyện. Biết được Diệp Tố vừa từ Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh Quốc trở về, bọn họ không che giấu hâm mộ, vội vàng truy hỏi tình huống cụ thể. Nói chuyện đến hăng say, Kế Vi thường bỗng nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói. Tôi ăn no, tôi đi trước. Triệu giáo sư cũng ăn mà không có tư vị, vội vàng theo hắn rời đi, nhìn bóng dáng có chút ý tứ chạy trối chết. Chu Kỳ cười nhạo một tiếng, nói với Diệp Tố. May mắn cậu có thực lực. Diệp Tố cười, hẳn là may mắn, hắn may mắn, gặp được chủ quán. Lễ khai mạc thi đấu cử hành đúng hạn 3 ngày sau, phong cảnh đảo nhỏ thực đẹp, trời nước một màu, người xem đều sáng láng tinh thần. Phóng viên từ các quốc gia đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, thi đấu siêu tiêu chuẩn siêu đại hình lần này không chỉ được chú ý một hai điểm, bọn họ bị chủ biên Ân Cần căn dặn vô số lần, mỗi một chi tiết đều không được bỏ qua. Khi nhóm giám khảo lục tục lên sân khấu, đèn flash liền xoát xoát mà lóa lên không ngừng, cá nhân mỗi người nơi này đều có thể lên mặt báo, miễn bàn tất cả cùng tề tụ một chỗ. Thực mau, đoàn đại biểu các quốc gia lần lượt lên sân khấu, gương mặt trẻ tuổi các màu da khiến những phóng viên này đó không khỏi cảm thán, lực lượng tân sinh, luôn khiến người ta cảm thấy tương lai có hy vọng. Mà Lý Hoàng Hậu, người Trung Quốc một lần đạt được giải thưởng Nobel hóa học lại càng là đối tượng được quan tâm của các nhà truyền thông lớn, các phóng viên kinh ngạc phát hiện đi theo phía sau Lý Hoàng Hậu còn có một người đàn ông tuổi trẻ đến lạ kỳ. Góc chuyện audio.com Thời điểm Diệp Tố đi theo Lý Hoàng Hậu đến Viện Nghiên cứu Anh Quốc cũng có truyền thông đưa tin, bất quá lần đó Lý Hoàng Hậu, Anh Quốc hai bên đều tương đối điệu thấp cũng không tuyên truyền lớn, tồn tại của Diệp Tố còn chưa khiến nhiều người chú ý, không ít người còn tưởng rằng Diệp Tố là trợ lý sinh hoạt của Lý Hoàng Hậu. Mà giờ phút này, Diệp Tố xuất hiện phía sau Lý Hoàng Hậu, ý vị trong đó có thể to lớn lắm. Các phóng viên lập tức ý thức được đây là một tin tức lớn, vội vàng ấn máy ánh, Diệp Tố là một người dự thi, lại không được chú ý ít hơn bất kỳ học giả lớn nổi tiếng chút nào. Đặc biệt là truyền thông Trung Quốc, Lý Hoàng Hậu khiến người trong nước kiêu ngạo, tin tức có quan hệ với hắn đều sẽ khiến các phóng viên hưng phấn không thôi, lập tức chụp lại hình ảnh Lý Hoàng Hậu cùng Diệp Tố một trước một sau đi qua thảm đỏ. Trước hết phải thông chi người phụ trách đoàn đại biểu quốc gia, trong lòng đều có tính toán, biết nên sáng tác tin tức có thế nào có thể hấp dẫn trong mắt đại chúng mà không lệch khỏi quỹ đạo sự thật. Vào xã hội hiện đại trình độ văn hóa ngày càng cao này, sự quan tâm chú ý của toàn dân với thi đấu khoa học kỹ thuật lớn hơn trước kia nhiều, tin tức Diệp Tố một khi phát ra lập tức thu hút lượng quan tâm lớn, thân phận Diệp Tố lập tức được quảng đại cư dân mạng biết tới. Mọi người kinh ngạc cảm khái Diệp Tố có tài, các tin tức khác cũng lục tục xông ra. Tỷ như gia cảnh Diệp Tố và sự không ngừng dốc lòng vươn lên, tỷ như Diệp Tố 3 năm đại học đoạt giải vô số, lại tỷ như trên diễn đàn trường học cái bài đăng đã chìm xuống lại nổi lên. Loại tấm màn đen này là bát quái quảng đại cư dân mạng nhiệt tình yêu thương nhất từ trước đến nay, huống chi là tiết mục nông nô nổi dậy cất tiếng ca càng thích nghe ngóng hơn. Vì thế, hai hình ảnh đối lập rõ ràng lập tức như gió to thổi qua mạng, nhấc lên vô số gợn sóng. Một tấm là gương mặt Diệp Tố hăng hái mỉm cười ở sau Lý Hoàng Hậu, mà một tấm khác đúng là tấm bị chủ tiệm trà sữa chụp được đăng lên diễn đàn, ảnh Diệp Tố say rượu, bên dưới là một ít nội dung trả lời trên diễn đàn trường học cái gì mà thất ý mua say, thao tác sau màn tối, tấm màn đen từ từ bắt gió bắt bóng nhưng suy đoán lại 8-9-0-10. Nhất thời, quảng đại đa số quần chúng não bổ ra tuồng kịch, sinh viên tài hoa chắc tuyệt bị tiềm quy tắc mất đi một cơ hội quý giá, thất ý mua say tỉnh lại lại nhân duyên trùng hợp mà được giáo sư Lý Hoàng Hậu thưởng thức, nhướn mày phun. Đã có máu chó lại còn có canh gà. Tuy rằng không có chứng cứ minh xác nhưng nhóm cư dân mạng xem náo nhiệt cũng không chê nhiều chuyện, nếu là sự thật coi như bọn họ thay trời hành đạo, nếu là giả coi như náo nhiệt một hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm cư dân mạng đều sôi nổi hướng về phía cao tầng trường học Diệp Tố cùng Weibo chính phủ yêu cầu một lời giải thích. Cảnh này y chang lúc ở thi đấu cơ giáp bị Christine gài bẫy nhưng ở hai khía cạnh khác nhau. Quan trọng là ở mặt trận nào thì phần có chữ nhân vật chính nó đã xác định từ đầu rồi. Góc chuyện audio.com Cao tầng trường học Diệp Tố biết được học sinh trường mình thế nhưng có quan hệ với Lý Hoàng Hậu đại danh đỉnh đỉnh, còn không kịp cao hứng liền nghe được cái tin sét đánh giữa trời quang này, mà lúc này, phương diện quốc gia cũng hạ một số chỉ thị cùng áp lực đối với phía trường học, nhất định phải nghiêm túc xử lý vụ việc Diệp Tố, tuyệt không thể đem mặt ném sang tận nước ngoài. Diệp Tố lúc này còn chưa biết chuyện hắn đang bị truyền thông nước ngoài chú ý nhiều ít ra sao, nếu biết được Diệp Tố thế nhưng từng bị hộp đen, việc này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt quốc gia, một lần xử lý không tốt liền lưu lại vô số chuyện bị quốc gia đối địch công kích. Cao tầng trường học không dám chậm trễ, lập tức tiến hành điều tra xong, mới phát hiện ra giáo sư hệ hóa học nhận hối lộ mà thao tác hộp đen quả thật tồn tại. Hiệu trưởng thiếu chút nữa chửi má nó, trường học mình tại sao lại tòi ra nhiều bại hoại như vậy. Hiệu trưởng khóc không ra nước mắt, nghĩ đến chỉ thị phía trên. Không thể tạo ra bê bối. Không tạo ra bê bối có nghĩa là Diệp Tố không thể có tấm màn đen ở tuyển chọn trong trường. Nhưng không có tấm màn đen, vì cái gì Diệp Tố được Lý Hoàng Hậu coi trọng sẽ bị loại? Chẳng lẽ vì giáo sư trường bọn họ mắt đều mù, nhìn không ra tài hoa của Diệp Tố? Mù thì mù đi, đều tốt hơn tâm hỏng. Hiệu trưởng mệt mỏi phất tay, bị đánh rớt răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, hạ một ít thông chi với bí thư. Phía trường học lập tức nói với phía chính phủ, khúc dạo đầu liền đem Diệp Tố Tân bốc lên tận trời, thiên tài hóa học khó có được, tuổi còn trẻ đã kiến thức chắc tuyệt vượt qua người thường quá nhiều, đến nỗi giáo sư trong trường đều không hiểu nghiên cứu vượt quá tầm của Diệp Tố, cho nên mới đào thải hắn, may mắn Ngọc Quý được tuổi nhãn của Lý Hoàng hậu phát hiện mới không làm Diệp Tố bị từ từ mai một. Hiệu trưởng thực khổ sở trong lòng, trường học hắn trước nay đều là ngôi sao sáng trong giới hóa học nhưng hiện tại không thể không tự chỉ vào mũi mình mắng trình độ không đủ, hắn thậm chí có thể dự kiến mùa hè năm nay, người ghi danh vào trường học bọn họ sẽ thấp nhất trong lịch sử, mấy trường học trọng điểm khác cũng sẽ nhân cơ hội này kéo trường hắn xuống, lúc đó muốn xoay người đã khó càng thêm khó. Hiệu trưởng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Diệp Tố, chờ hắn trở về hào hào nói chuyện, tranh thủ tha thứ, lén hòa giải. Đối với đầu sỏ gây tội. Triệu giáo sư cùng kế vi thường, hiệu trưởng tức giận đến cắn răng, toàn bộ cuốn gói về nhà. Cách chương.